Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, thứ 819 chương sau núi Kỳ Ngộ 02. Nhiếp Chính Vương bị người vặn gãy cổ, chết ở tự cái trong lều, liên đới bên cạnh hắn nhiều ám vệ, tử không còn một mống, hơn nữa một người cũng không kinh động, mặc dù Thiên Sơn cách Ngụy Quốc thủ đô không tính gần. Đãn xế chiều hôm đó Văn Nhân Thanh liền biết tin tức này. Thì không thắng thu, đãn cũng không đắc ý vênh váo, cấp tốc hạ lệnh, chỉnh đốn quân đội, hơn nữa bí mật hạ chỉ, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không được cùng Ly Quốc giao chiến. Ly Quốc bên này lòng quân phấn chấn, này ý nghĩa Ngụy Quốc rắn mất đầu, có lẽ đánh hạ Ngụy Quốc, thẳng bức Ngụy Quốc thủ đô cũng không phải việc khó gì. Ai biết ngày thứ hai, Ly Quốc uy ra tướng quân đồng dạng thân một nơi, đầu một nơi, hung thủ như cũ không kinh động một người, nhưng mà xế chiều hôm đó, Ngụy Quốc bày ra Huyền Vũ xa trận, mà Ly Quốc bày ra Chu Tước điều trận, đối phương binh mã không người dám vào trận, hai quân nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, chút nào không thể động đậy nửa phần, đương tin tức truyền tới Ly Thành. Tức giận đến Thái Hậu ở Kim Loan Điện giận dữ, suýt nữa thương báo tin tức binh sĩ chém giết, Phượng Giao đã ở thùng tắm chung phao nước thuốc hơn 20 nhật. Có nữa mấy ngày, là được lấy tương quanh thân gân mạch đô tiếp hảo, chỉ là càng gần đến mức cuối, đau đớn càng là khó nhịn, bây giờ thế cục giằng co, không có gì đại sự, Ngọc Lưu liền dặn bảo mọi người, nếu như không có chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy hắn. Còn lại thất nhật, Ngọc Lưu liền chưa từng ra cho làm con thừa tự môn một bước. Chỉ là trong phòng Phượng Giao thống khổ rên rỉ một ngày cao hơn một ngày. Kia thê lương nức nở, làm cho người ta lo lắng. Này trong lúc, Thiên Sơn chiến sự không hề tiến triển, hai nước vẫn ở vào trạng thái giằng co. Thái Hậu lòng nóng như lửa đốt, hạ lệnh toàn lực đánh Ngụy Quốc quân đội, đãn trong quân không nhìn Thái Hậu ý chỉ. Thái Hậu cuối cùng ý thức được không thích hợp, thế là phái người đi trong quân trộm binh phù, phiên biến toàn bộ quân doanh vẫn là không có tìm được binh phù. Một tháng chỉnh, sáng sớm, Bích Liên chờ người cùng với thần y Sơn Trang mọi người đô tụ tập ở Ngô Đồng Nguyền cửa. Ngọc Lưu ra dặn bảo hạ nhân đưa tới nước nóng còn có đồ ăn. Sau lại khép cửa phòng lại, một canh giờ hậu, Ngọc Lưu xuất hiện lần nữa. Đối Ngô Đồng Nguyền cửa những thứ ấy nhân đạo, vào đi, Phượng Giao bán nằm ở trên giường, khí sắc đã tốt hơn nhiều, thấy mọi người đô kích động đang nhìn mình, sau đó chậm rãi giơ tay trái lên lung lay hoàng, toàn bộ trong phòng đô tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Mặc dù cửa sổ đô mở ra, thế nhưng vị còn là không tán bao nhiêu, Phượng Giao Ngọc Lưu trải qua một tháng này đối mùi vị này đã quen thuộc. Không cảm thấy gai mũi, đãn mọi người lại là khó mà chịu đựng, nhao nhao che miệng mũi. Phượng Giao cười híp mắt nhìn, tâm tình rất tốt, không lý do chỉ có một mình nàng bị dược huân được nghĩ phun a. Nói như thế nào cũng nên có nạn cùng chịu không phải. Lão gia tử thay Phượng Giao kiểm tra một phen, cười nói, không có việc gì, kinh mạch đô tiếp được rồi, chỉ bất quá mấy ngày gần đây chú ý một ít. Kinh mạch vừa mới tiếp hảo, có khi có lẽ không thế nào nghe sai khiến, chậm rãi liền hội được rồi, người mỗi ngày muốn nhiều hoạt động một chút, biết không, Phượng Giao cười gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ta lúc nào có thể tu tập nội công, những người còn lại trái lại không có gì, lão gia tử sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi xuống. Mắt phiên linh lợi trừng Phượng Giao, quát, tu tập cái gì nội công? Lão tử không cho, ngươi cho là lão tử có nhiều như vậy dược cho ngươi lãng phí có phải hay không? Không cho phép, ngươi nếu như dám tu tập nội công, lão tử lập tức liền đem tay chân của ngươi gân cấp đánh gãy. Dù sao cái tiểu tử thối kia không chê ngươi. Phượng Giao sắc mặt cứng đờ, Ngọc Lưu là không hội ghét bỏ nàng, thế nhưng nàng ghét bỏ chính mình a. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Mặc dù hắn cũng muốn khuyên Phượng Giao mấy câu, bất quá hắn chỉ là muốn Phượng Giao không muốn luyện cuối cùng một tầng liền hào. còn lại hắn cũng có thể tiếp thu. Bất quá nhìn Phượng Giao bây giờ bộ dáng, sợ là khuyên không được. Hắn còn là không muốn mở miệng vì Hào. Hết chương.